Konoha nơi bắt đầu, chương 34, họ đã phản bội bọn tôi, nhóm B7 này có quan hệ với các cậu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian cứ trôi tình người còn mãi quà tặng cuộc sống ý lộn thời gian cứ trôi mới thế đã hết học kỳ một tình cảm của những cặp đôi chính của chúng ta vẫn đang tiến triển lên, và Temari cũng coi Shikamaru là thằng bạn thân vì những cô bạn của Temari đang tràn ngập vào tình yêu hồng nhóm Karin thì đã có thứ mít có rồi. Còn mấy con nhỏ SSM mê trai nhiều quá lên bắt cá nhiều tay. Mọi thứ rất vui cho đến hôm chủ nhật đờ si nghỉ của nhóm bạn. Các cặp đôi dự định đi chơi với nhau và để lại Temari và Shikamaru ở KTS. Vào câu chuyện nào, Sakura, bọn Mick đi đấy. Sasuke, đi thôi Sakura. Hinata, bọn Mick cũng đi đây. Naruto, bye nha. Ino, tạm biệt. Sai, ở lại vui vẻ nha. Tenten, Mick đi nha Temari. Neji, chưa hai cậu ăn trước đi ha. Temari tạm biệt đi vui vẻ. Họ chào nhau xong liền đi hết chỉ để lại Temari đứng ở cửa. 5, 10, 15, 20, rầm, tiếng đạp cửa. Temari ai mà vô duyên vậy? Cửa mà gãy tao chặt giò. Ủa sao các cậu về sớm vậy? Sakura, đồ hai mặt. Ino, dám cười với gái trước mặt bà. Hinata, về bà mổ đầu. Tenten, tên đáng ghét. Temari, sao vậy? Mích tưởng, bốn người KO có tưởng gì ở đây hết? Sakura Ino, Hinata Tenta nhét lên khiến Temari điên lên. Temari ai em coi người ta hỏi đoàng hoàng đấy đừng để người ta điên lên. Ngồi xuống nói coi có chuyện gì. Sakura chuyện là như này. Vậy đó, Temari kể hẳn noi coi kể thế đến bố Mick còn cô biết. Ino, Mick kể cho. Temari, rồi kể đi nghe coi. Ino, ban nãy ý Temari Ino, đi bọn Mick đi với nhau ý Temari Ino, sai ý Temari Ino, cậu ấy ý Temari, nói hẳn nói coi cứ ý vậy sao hiểu nổi. Ino, để kể hẳn nói nè, bốn người kể đi má nói ít thôi. Ino, thật ra là, Temari, là gì? Ino, là, Temari, sao nhây thế nhỉ? Tenten kể trước đi, Tenten, thật ra là ban nãy Mick đi với Neji thì gặp cái cô gì á, cô ý nói gì với Neji ý rồi Neji bỏ mình đi theo cô ấy luôn. Temari, trời, Hinata, sao anh Neji lại làm thế chứ? Về Mick sẽ hỏi cho ra lẽ. Ino, dám đi với gái trước mặt Ni luôn à, Sakura, hỏng rồi. Temari, rồi đến Hinata. Hinata, hả, Temari kể đi, Hinata, à thì là Naruto gặp bạn cũ năm cấp 2 ý Temari, rồi cậu bị bỏ rơi. Hinata cô, Temari thế sao, Hinata, Naruto quen Mick cũng gần 5 năm rồi đúng cô. Temari Hinata, mà Naruto quen nhỏ đó đờ si có 1 tháng. Sakura thì sao, Hinata quen Mick lâu hơn mà Naruto cô biết sở thích của Mick. Ino thế Naruto biết sở thích của nhỉ kia, Hinata úc. Sakura tên Naruto đáng ghét, Tenten chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn chuyện của Mick rồi. Temari thôi thôi thôi, đến Sakura, Sakura nghĩ lại mà tức cơ, Sasuke đã đi với Mick rồi thì thôi đi lại còn giả vờ đi versus rồi vào versus nữ để tò te tú tí với con nào nữa cơ. Temari ố rồi ôi, Tenten thật hả trời, Hinata cậu ta hai mặt vậy, Ino về Mick băm đâu cậu ta ra, Temari thôi đi Ino. Đến cậu kể đi, Ino, thật ra là sai ý cậu ấy đi cùng Mick rồi lại cười với gái. Temari, nhỡ may là cười cho chơi, cười giả chân, cười giả tao, cười cho có cười để cho lịch sử. Ino, cậu điên à ai lại cười cho chơi mà mặt vui như có bồ. Mà cười cho có làm gì, còn cười cho lịch sự làm gì. Với lại Mick quen cậu ấy lâu rồi mà cô biết cậu ta cười như nào à Temari, rồi Mick hiểu. Tenten, Mick cô ngờ Neji lại đi với gái trước mặt Mick như thế. Hinata quen lâu như vậy mà Naruto cô biết sở thích của Mick chứ? Sakura, Sasuke dám phản bội Mick, Ino, Mick muốn bổ tên sai đấy ra làm đôi. Temari, thôi, đi ăn cô, bốn người cô, đang bực, Temari, Mick bao, bốn người, đi, Temari, thế đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn người Temari nghĩ, sao mà bị bồ đá cũng cùng một ngày vậy? Số tôi khổ quá mà, sau khi kể nể thì năm người quyết định đi ăn. Tới quán, 5 người đi xuống bàn cuối. Temari, rồi á gì? Sakura, gì cũng đờ si. Hinata, Mick cũng thế. Ino, hay cho Tenten chọn đi. Tenten, phục vụ, PV, mấy đứa muốn ăn gì? Tenten, dạ cho bọn em cái này, cái này, cái này cộng cái kia, PV, có ngay. Tại KTS, Sasuke bước vào thùng gặp Shikamaru. Sasuke, cậu có thấy Sakura đâu cô? Shikamaru, Mick cô biết. Phiền phức, Naruto, Hinata ơi, Naruto đi vào, Sasuke và Naruto, cậu có thấy Sakura? Hinata đâu cô? Hai người hỏi nhau, Sasuke và Naruto cô. Đúng lúc đó Sai và Neji đi vào và hỏi. Neji, các cậu có thấy Tenten đâu cô? Sai, Ino về chưa vậy? Shikamaru, Mick nghĩ họ chưa về. Sasuke, hỏi Temari coi. Naruto, mà, Sai, Temari đâu? Shikamaru, đi đâu rồi ý? Neji, thôi đi tìm họ đi. Ba người ở thế là Neji, Sai, Sasuke, Naruto đi tìm ai thì tự biết. Trong lúc những chàng trai đi tìm thì năm cô gái đi chơi và mua sắm. Trời cũng đã tối và năm cô gái ăn ở ngoài còn bốn người kia thì đi tìm. 20:30, nhóm nữ về KTS, Sakura cuối cùng cũng về. Ino trời ơi thoải mái quá. Ino ngồi lên sofa, Hinata, Mick đi tắm đây. Tenten, Mick đi ngủ đây. Temari, Mick cũng vậy. Shikamaru, các cậu đi đâu về vậy? Shikamaru từ trên cầu thang nói. Tenten, đi chơi hỏi chi? Shikamaru, mấy người kia đi tìm các cậu đấy. Sakura, kệ họ. Shikamaru, sao vậy? Hinata, họ đã phản bội bọn tôi lên là kể từ bây giờ nhóm B7 này có quan hệ với các cậu. Shikamaru, nhưng tôi có làm gì đâu mà bị vạ lây. Temari, xin lỗi mấy cô đi ngược chiều gió đờ si. Ino, rồi về nói với họ như vậy. Nói xong năm cô gái lên phòng của Mick và ngủ. 21:15 nhóm Sasuke về. Shikamaru vẫn ngồi ở sofa đợi họ. Naruto, các cậu ấy về chưa? Shikamaru, rồi. Neji, cậu sao vậy? Shikamaru, cô sao? Sai, Mick lên xem Ino ra sao đã. Shikamaru, cô cần lên đâu? Sasuke, cậu sao vậy? Shikamaru, các cậu ấy bảo. Họ đã phản bội bọn tôi lên là kể từ bây giờ nhóm B7 này có quan hệ với các cậu. Naruto, là sao? Shikamaru, cô biết, vì các cậu mà Mick mất đi một người bạn thân cũng là mối tình đầu của Mick đấy. Shikamaru vừa nói vừa đi lên phòng. Neji, bọn Mick làm sai gì sao? Sai, hôm nay là ngày gì quan trọng với họ sao? Naruto, chắc họ đùa thôi đi ngủ đi mai còn đi học. Không giờ, Sasuke đi đến phòng Sakura. Temari, đừng mở. Sasuke định mở cửa thì bị Temari ngăn cản. Sasuke, tại sao? Temari, Sakura của bọn tôi có quen cậu mà cậu dám đòi vào phòng của cậu ấy. Sasuke, cậu nói gì vậy? Temari, lý ra cậu phải biết chứ giờ thì đi đi. Temari vừa xua tay vừa đi vào phòng Mick. 6:45, nhóm nữ đã dậy và đi học trước để lại nhóm nam vẫn ngủ. Sasuke, dậy đi bọn Mick muộn rồi. Naruto, sao Hinata cô gọi Mick dậy chứ? Neji, nhanh lên tiết đầu là của cô Conan đó. Shikamaru, phiền phức, Sai, trời ơi, họ chạy một mạch đến lớp may mà vẫn còn kịp. Đến đó họ đã thấy Sakura và Ino ngồi cùng nhau còn Tenten và Hinata ngồi cùng nhau. Temari vẫn ngồi chỗ cũng nhưng bê cạch là Siho. Năm người đi đến chỗ năm cô gái. Sasusaku và Saino, hai người đi đến chỗ hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Sasuke, Sakura sao cậu lại ngồi đây? Sakura, ê heo, Ino, gì chán vồ. Sakura, ai đấy? Ino, biết chết liền. Sakura, à chào sao biết tên Mick hay vậy? Sasuke, cậu nói gì vậy Sakura? Ino, ê ni cậu à, Sakura, điên à, mà tôi cô thích con trai đi ra. Sai, he người đẹp. Ino, tôi cô dám nhận mời anh đi cho. Sai, cậu sao vậy? Ino, cậu mới bị sao ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô dưng ra hỏi người ta bị sao? Nezitan Naruhina, Naruto, Hinata cậu ngồi đây làm gì? Hinata, tôi ngồi cùng bạn tôi cô Đờ Si à, mà cậu là ai vậy? Naruto, cậu giận Mick về chuyện hôm qua à? Hinata, hôm qua làm sao? Tôi quen cậu đâu mà giận với chả hờn. Neji, ê gấu trúc sao sáng cô gọi tôi dậy. Tenten, bảo tôi hờ. Tôi quen cậu đâu mà phải gọi. Neji, sao vậy? Hôm qua Mick làm gì sai sao? Tenten, chắc cô đâu ha? Đi ra dùm, Shikatema, Shikamaru liếc qua Temari, Temari, xin lỗi, Shikamaru cô sao, Siho, sao vậy, Temari cô sao, Siho, đúng lúc đó cô Conan bước vào, Sakura các bạn đứng, Conan, ngồi xuống đi, sao hôm nay lớp Mick buồn thế, Sakura cô sao đâu cô, mà hôm nay học bài nào vậy ạ, Conan, bài 30 trang 145 nha các em, cả lớp vâng ạ, 45, Conan, đến đây thôi các em nghỉ đi. 5. Cô Kurenai bước vào lớp. Kurenai, ngồi xuống cô phải đứng dở bài 41 trang 200 ra cho tôi. Kurenai nhanh đến nỗi cô ai hiểu luôn. 45. Kurenai, hết rồi làm BT trang 210 vào vở nha. Canteen, nhóm nữ, Temari, liệu có Đờ Si cô? Sakura, Đờ Si, Tenten, họ muốn nhăng nhang thì cho họ toại nguyện. Ino, chịu thôi. Hinata, mình xếp cũng đờ si. Nhóm trai, Naruto, các cậu ấy bị sao ý, Sasuke. Mikko biết, sai, tự dưng hôm qua bỏ về rồi giận luôn. Neji, hay Mik quên cái gì nhỉ? Shikamaru, hôm qua các cậu đi chơi với ai, làm gì, đi đâu, có quan tâm cô? Neji, đương nhiên là đi cùng Ten. Cô phải, sai, thì mình cười với Naruto, có quan tâm. À chắc cô, Sasuke, đi versus rồi ra ngoài cô thấy Sakura đâu? Shikamaru, đó là câu trả lời. Thôi vào lớp đi, thầy giáo sắp vào rồi đó. Phiền phức, 45, còn tiếp, 18:37. Thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021, cách chương.